Khi nữ vương yêu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân đứng dưới tòa nhà cao ngất, Diệp Khả Thư hít một hơi. Tiêu Soái bước vào trong, đi thẳng đến bàn tiếp tân, mỉm cười thật tươi. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tôi đến phỏng vấn. Vậy đi đâu đây? Tiếp tân hai má đột nhiên ửng hồng, cúi đầu lấp bấp. Ở tầng 8. Cảm ơn tỷ. Trước khi rời đi, Diệp Khả Thư không quên nháy mắt làm cô tiếp tân tay đỏ tim đập bối rối. Tinh, cửa thang máy mở, Diệp Khả Thư vừa bước ra đã ngửi được mùi hương quen thuộc. Chưa kịp phản ứng đã cảm thấy tay trái nóng rát vô cùng. Nhìn lại thì thấy tay trái bị cà phê đổ lên làm đỏ cả một mảng. Một cô gái vội vã cúi người, dùng khăn tay lau tay bị phỏng của Diệp Khả Thư. Xin lỗi. Tôi không cố ý, không sao. Khóe miệng Diệp Khả Thư giật giật, cố gượng cười. Ai ra, gặp toàn mỹ nhân làm sao tức giận được đây. Muốn trách thì trách số ta đen thôi. Thư ký Kha, còn lề mề gì vậy? Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cô thư ký vội chạy theo nữ vương băng lãnh. Gặp cô ta hai lần, cả hai lần đều xảy ra chuyện. Nếu phải làm việc cùng chắc dung nhan ta sẽ tàn phai sớm thôi. Tất nhiên những lời gào thét này Diệp Khả Thư chỉ có thể âm thầm gào thét trong lòng mà thôi. Người tiếp theo, Diệp Khả Thư, nghe tên mình Diệp Khả Thư đứng lên tự tin cười một cái đi lại ngồi vào ghế. Ánh mắt vô tình dừng lại bảng tên Tân Tổng. Trán Diệp Khả Thư nổi lên mấy đường hắc tuyến. Một tiếng sau, Diệp Khả Thư Tiêu Soái bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Rồi lại Tiêu Soái bước ra Tần Thị. Cô không về nhà mà chậm rãi bước đi trên đường. Ánh mắt vô hồn nhìn đường phố. Chẳng biết cô đang nghĩ gì nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn vô tận. Điện thoại trong túi vang lên đem con người vô hồn kia trở về thực tại. Quy, cà phê, chỗ cũ, đầu dây bên kia chỉ nói đơn giản một câu đã dập máy. Diệp Khả Thư vừa bước vào cửa quán cà phê Lạp đã có một cô gái với mái tóc đỏ chói bước lại thân thiết ôm eo. Dẫn Diệp Khả Thư đến bàn đã có người chờ sẵn. Cô gái tóc đỏ ngã người vào lòng Diệp Khả Thư. Ai oán lên tiếng. Tiểu thư à, sao lâu rồi không đến đây? Người ta nhớ cậu lắm nha. Tiểu Vi dùng mình một cái. Ghê quá, tôi thật chịu không nổi mấy lời xến xúa đó đâu. Tiểu thư đại lão gia của chúng ta tựa tiếu phi tiếu. Tiểu ất đi làm cho tớ ly cà phê. Tiểu ất lập tức đứng lên. Trước khi xoay đi không quên hướng tiểu thư mi gió một cái. Thần thiếp tuân lệnh, lần này không chỉ dùng mình, mà tay Tiểu Vi đã nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà. Tiểu thư cậu thế nào lại chịu nổi vậy? Tiểu thư vẫn bày ra vẻ mặt như không có gì. Cậu vẫn nên tập làm quen đi. Tầm mắt Tiểu Vi dừng lại tại mảng đỏ trên tay tiểu thư. Vội kéo tay tên yêu nghiệt kia lại lo lắng. Lại đi đánh nhau sao? Diệp Khả Thư cười tươi chấn định lại tên tiểu ngốc kia. Không sao, bị bỏng nhẹ thôi. Thế nào vô duyên vô cớ lại bị bỏng? Chuyện dài lắm. Không sao, tớ có thời gian cứ từ từ mà kể. Thế là câu chuyện dài đằng đằng đã cắt xén được tường thuật lại trong lúc chờ ly cà phê. Cách chương.